Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1758, một đóa liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1758, một đóa liên không chỉ có Tu Di đạo tràng bị công phá, mà ngay cả Trương Nhược Trần đều đào tẩu, Thương Tử Hành lửa giận trong lòng triệt để bộc phát, đem 6 vị 9 bộ thánh vương đều chấn giết lập tức, ba đạo nhân ảnh mới là hợp làm một thể. Quá rung động rồi. Hòn đảo bên trên yên tĩnh im ắng, không chỉ có là quân luân giới tu sĩ, mà ngay cả thiên đường giới chư vị thánh vương, cũng đều ngừng thở, như là ngưỡng mộ thiên thần nhìn xem Thương Tử Hành. 9 bộ thánh vương là đứng tại đại thánh phía dưới đỉnh phong sinh linh, thế nhưng mà 6 người liên thủ, cũng chỉ là cùng Thương Tử Hành giao phong mấy chục cái hiệp. Thương Tử Hành tu luyện công pháp, hẳn là thái ất thần công bảng bên trên tam thi luyện đạo. Cái kia tam thi luyện đạo có thể nói là trong vũ trụ khó khăn nhất tu luyện công pháp một trong, có thể luyện thành tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thương Tử Hành ngộ tính cùng tư chất thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Thương Tử Hành dẫn theo máu chảy đầm đìa thánh kiếm, khống chế ba màu tường vân, lập tức là vượt qua hơn 20 ở bên trong khoảng cách, xuất hiện đến đạo tràng bên ngoài, cùng phía trước Trương Nhược Trần đối mặt. Cái kia tốc độ đều độ, cùng Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, cũng chậm không có bao nhiêu. Một lát sau, thiên đường giới chư vương hội tụ tới, có đứng trên mặt đất, có phi tại bầu trời, mỗi cái đều là đằng đằng sát khí, đúng là như trước còn có 300-400 vị chi chúng. Trương Nhược Trần nói, tại chân lý thiên vực, tuyệt đại đa số tu sĩ, đều chỉ biết là vong hư tu luyện chính là lưu quang chi đạo. Thế nhưng mà, có rất ít tu sĩ biết rõ, người tại lưu quang chi đạo thượng diện tạo nghệ, tại phía xa vong hư phía trên. Lợi hại, thật là lợi hại. Lưu quang chi đạo, là tốc độ nhanh nhất loại thánh đạo, tu luyện tới cực hạn, tu sĩ có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng. Đây là một loại, không thể so với hằng cổ chi đạo yếu bao nhiêu thánh đạo. Thương Tử Hành nói, lưu quang chi đạo chỉ là của ta chủ tu ba loại thánh đạo một trong mà thôi. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, đã sớm nhìn ra, Thương Tử Hành không chỉ chủ tu một loại thánh đạo, còn chủ tu một loại liệt diễm thuộc tính thánh đạo cùng băng hàn thuộc tính thánh đạo, đều là chí tôn thánh đạo. Hắn, có thể nói là, Trương Nhược Trần gặp được, cái thứ nhất chủ tu nhiều loại thánh đạo tu sĩ. Bất quá, Trương Nhược Trần chủ tu ba loại thánh đạo là thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, vô luận là tương lai phát triển không gian, hay vẫn là thánh đạo lợi hại trình độ, đều tại Thương Tử Hành phía trên. Trương Nhược Trần nói, Tu Di đạo tràng đã bị công phá, rất nhanh chúng sinh ngang hàng tựu sẽ mở ra. Tựu coi như các ngươi như trước chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chỉ sợ kế tiếp chiến đấu, cũng sẽ cho các ngươi tổn thất trở nên càng thêm thảm trọng. Thương Tử Hành, hôm nay tới đây thôi a, nên rút lui. Dừng ở đây, Thương Tử Hành lắc đầu. Hôm nay, thiên đường giới tổn thất hạng gì thảm trọng, siêu côn luân giới không chỉ gấp 10 lần. Nói sau nhiều hơn phân nửa thiên đường giới thánh vương, cũng còn bị nhốt tại trong thần điện, Thương Tử Hành làm sao có thể dừng ở đây. Cái này mặt Thương Tử Hành gánh không nổi, thiên đường giới càng gánh không nổi. Thương Tử Hành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy, Tu Di đạo tràng chỉ có không gian bẫy dập cùng thời gian trận pháp, đơn giản như vậy. Đạo tràng ở bên trong, thời gian tu sĩ cùng không gian tu sĩ số lượng, vượt qua 20 vị. Ngươi là thời không truyền nhân, có lẽ minh bạch thời gian cùng không gian lực lượng là cỡ nào cường đại. Bằng thủ đoạn của bọn hắn, côn luân giới tu sĩ xâm nhập đi vào, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Ngươi tự như vậy tự tin. Trương Nhượng Trần cười cười, lại nói. Ta thừa nhận, ngươi làm việc đích thật là cho tới bây giờ đều không khinh địch, hội dùng gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần lực lượng đi nghiền áp đối thủ. Nhưng là, đối thủ của ngươi, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Ngay tại vừa rồi, Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần truyền âm, Tu Di đạo tràng bên trong thời gian tu sĩ cùng không gian tu sĩ, đã biến thành tam túc thực thi trùng trong bụng huyết thực. Không đáng tin cậy con cú mèo, rốt cục làm một hồi đáng tin cậy sự tình. Trông thấy Trương Nhược Trần như thế thong dong chấn định, Thương Tử Hành ánh mắt trở nên trầm ngưng, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Rầm rầm, Tu Di đạo tràng ở bên trong, cái kia tôn cực lớn Phật tượng, tách ra sáng chói kim mang. Hạo miểu phạn âm, theo trên 9 tầng trời truyền đến, tại tinh lọc hòn đảo bên trên hung lệ sát khí. Tựa hồ là đã bị một cổ lực lượng thần bí ảnh hưởng, ở đây chư vị tu sĩ chiến ý, trở nên càng ngày càng yếu. Côn luân giới tu sĩ, mở ra chúng sinh ngang hàng. Điều này sao có thể? Chúng ta bố trí nhiều như vậy tuyệt sát thủ đoạn, kết quả là dĩ nhiên là thất bại trong gang tấc. Thiên đường giới chư vương, đều bị phẫn nộ. Bọn hắn sở hữu hận ý, tất cả đều là nhằm vào Trương Nhược Trần. Nếu không là Trương Nhược Trần, côn luân giới tu sĩ, cũng sớm đã toàn quân bị diệt, mà bọn hắn thì là có thể có được đại lượng chân quý tu luyện công pháp cùng cao giai thánh thuật. Thương Tử Hành coi như là có lại tốt hàm dưỡng, giờ phút này ánh mắt cũng đều trở nên vô cùng lạnh dữ tợn. Mặc dù cục diện chuyển biến xấu đến hiện tại trình độ như vậy, Thương Tử Hành lại không cam lòng rút đi, muốn bước vào Tu Di đạo tràng, chém giết Trương Nhược Trần, tiêu diệt Côn Luân giới. Nhưng là, tại phía sau hắn những thiên đường giới kia thánh vương, nhưng lại chiến ý đê mê. Hôm nay thiên đường giới gặp trước nay chưa có ngăn trở, tuy nhiên bọn hắn như trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng đã không hề sĩ khí đáng nói. Trái lại Côn Luân giới tu sĩ, nhưng đều là một bộ thấy chết không sờn thần sắc, hiển nhiên là chuẩn bị liều chết bảo trụ Tu Di đạo tràng. Hôm nay, biến thành Thương Tử Hành tiến thối lưỡng nan. Công cũng không phải, thối cũng không xong. Trương Nhượng Trần thối lui đến Tu Di đạo tràng ở bên trong, đứng tại một tòa phong cách cổ xưa miếu thờ xuống, lập tức cảm giác được, phô thiên cái địa áp lực vọt tới, đem tu vi của hắn áp chế đến thánh giả cảnh giới. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần phát hiện trong ngực thanh sắc liên tử, phát ra nóng rực nhiệt độ, tại mãnh liệt rung rung. Cùng lúc đó, bình tĩnh hồ nước nhấc lên càng ngày càng cao bọt nước. Hơn nữa, hồ nước thời gian dần trôi qua biến thành màu ngà sữa, như là trạng thái dịch ngọc tinh. Xôn xao, thanh sắc liên tử, theo Trương Nhược Trần trong ngực đã bay đi ra ngoài. Trở lại, Trương Nhược Trần vận dụng không gian bắt cách không hướng thứ nhất chảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, thanh sắc liên tử lại bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, chấn khai không gian, tiếp tục bay về phía đạo trong tràng cái kia tôn cực lớn Phật tượng, rơi xuống Phật tượng mi tâm. Một vị sáu bước thánh vương đứng tại Thương Tử Hành sau lưng, thấp giọng nói. Tử Hành công tử, Tu Di đạo tràng ở bên trong, tựa hồ là đã xảy ra trọng đại biến cố, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này công đi vào. Đừng mạo muội ra tay, Trương Nhược Trần không có dễ đối phó như vậy, coi chừng đây hết thảy đều là hắn cái bẫy. Các ngươi lưu ở bên ngoài, ta đi xem Trương Nhược Trần đến cùng đang giở trò quỷ gì. Công tử một người đi vào. Yên tâm, ta nếu là muốn đi, không có ai lưu được ta. Thương Tử Hành bộc phát ra cấp tốc, giống như một đạo ba màu sắc rực rỡ quang, nhảy vào tiến Tu Di đạo tràng. Đạo tràng ở bên trong, Côn Luân giới tu sĩ đều là biến sắc, nhao nhao thúc giục thánh khí. Trước, Thương Tử Hành vượt qua hai cái cảnh giới, chém liên tục 8 vị 9 bộ thánh vương huy hoàng chiến tích như trước còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay, tất cả mọi người là giống nhau cảnh giới, Thương Tử Hành lại đem đáng sợ đến hạng gì trình độ. Chỉ Côn Luân Thương thế khỏi hẳn, tinh thần no đủ, nắm lên thánh kiếm, dương giọng nói. Ta đi cùng hắn một trận chiến. Ca ca, ta cũng đi. Chỉ Khổng Nhạc biết rõ Thương Tử Hành rất đáng sợ, tại là chuẩn bị cùng Chỉ Côn Luân liên thủ. Lạc Hư, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lập Địa Hòa Thượng, Bạch Lê Công Chúa, so Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc hai người càng thêm tinh tường Thương Tử Hành lợi hại, đạo tràng ở bên trong, bất luận cái gì một người cùng Thương Tử Hành chống lại, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, chỉ cần đồng loạt ra tay, tự tính toán Thương Tử Hành cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng được ngoan ngoãn rút đi. Đúng lúc này, bọn hắn trông thấy, một đạo toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh, cản lại Thương Tử Hành. Là Trương Nhược Trần. Nguy rồi, Trương Nhược Trần khẳng định không phải Thương Tử Hành đối thủ, mọi người tranh thủ thời gian đi qua, trợ Trương Nhược Trần giúp một tay. Ngay tại Côn Luân giới tu sĩ, chuẩn bị một hống mà lên thời điểm, Lạc Hư ngăn cản bọn hắn, nói. Mọi người ngàn vạn đừng loạn, thiên đường giới rất nhiều cao thủ vẫn còn đạo tràng bên ngoài nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể đánh tiến đến. Trương Nhược Trần không có yếu như vậy, tại cùng cảnh giới, chưa hẳn không thể cùng Thương Tử Hành một trận chiến. Mọi người lưu lại trấn thủ đạo tràng, nghe theo Lạc Hư chỉ huy, ta đi chợ Trương Nhược Trần. Cửu Thiên Huyền Nữ cầm lấy phần thiên kiếm, liền xông ra ngoài. Ta cũng đi, Thanh Tiêu thương thế đã khỏi hẳn, đuổi kịp Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Tiêu còn không có đuổi tới chiến trường, là trông thấy, một mảnh chói mắt ánh lửa mãnh liệt mà ra, mang theo khủng bố năng lượng phong bạo, hướng bọn hắn mang tất cả tới. Cửu Thiên Huyền Nữ vội vàng khởi động Nho Tổ Thánh Thư, bảo vệ nàng cùng Thanh Tiêu, một đôi mắt phượng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy, ánh lửa trung tâm, Trương Nhược Trần đứng thẳng thành khom bước, kích phát ra hỏa thần bao tay lực lượng, cùng Thương Tử Hành chém ra màu hồng đỏ thẫm thánh kiếm đụng vào nhau. Hai người rằng co một lát, liền là đồng thời hướng về sau bạo lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Tử Hành một mực thối lui đến đạo tràng bên ngoài, mới là hóa giải vẻ này mạnh mẽ lực lượng, định trụ bước chân. Trương Nhượng Trần thì là thối lui đến Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Tiêu trước người, mượn nhờ Nho Tổ Thánh Thư lực lượng, chậm rãi ngừng lại. Tại trước người của hắn, thì là nguyên một đám dấu chân hố to. Một kích này đối bính, thế lực ngang nhau. Bất quá, Thương Tử Hành cũng không có chia ra làm ba, Trương Nhược Trần cũng không có sử dụng ra thời gian cùng không gian lực lượng. Thiên đường giới cùng Côn Luân giới tu sĩ, đều là trợn mắt há hốc mồm, thật không ngờ trước nhảy tới cảnh giới chiến đấu đều thế như trẻ che thương Tử Hành, vậy mà tại cùng cảnh giới, bị Trương Nhược Trần đánh lui. Tử Hành công tử xem như gặp đối thủ. Trương Nhược Trần thật không ngờ cường đại, hôm nay muốn đoạt lại Tu Di đạo tràng, đã là rất không có khả năng sự tình. Bỗng dưng, khảm nạm tại Phật tượng mi tâm thanh sắc liên tử, phóng xuất ra chiếu rọi thiên địa thanh mang, hơn nữa đại lượng tánh mạng chi khí dũng mãnh vào tiến Phật tượng, thông qua Phật tượng truyền vào tiến lòng đất. Màu trắng mặt hồ, dài ra thành từng mảnh màu xanh biếc lá sen. Bị chiến đấu đánh cho biến thành đất khô cằn hòn đảo, cũng là dài ra hoa hồng màu xanh hoa cỏ, trở nên sinh cơ bừng bừng. Phật tượng phía dưới trong đất bùn, dài ra rậm rạp chẳng chịt ngân sắc rễ cây, lan tràn lên phía trên, hội tụ đến đỉnh đầu vị trí. Lập tức, rễ cây đỉnh, dài ra đại lượng phỉ thúy lá sen, lộ ra lục quang óng ánh. Xoẹt xoẹt, tại lá sen trung tâm, một đóa trắng noãn hoa sen, chậm rãi tách ra mà mở. Hoa sen, giống như một chiếc thần đăng, phát ra hào quang, đem đêm tối chiếu sáng thành ban ngày, hào quang hướng xa xa kéo dài, cũng không lâu lắm trong vòng nghìn dặm đại địa đều bị hào quang chiếu sáng. Ở đây tu sĩ, toàn bộ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trương Nhượng Trần phản ứng đầu tiên tới, thì triển ra không gian Na Di, xuất hiện đến Phật tượng đỉnh đầu, một phát bắt được cái kia đóa hoa sen. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này đóa hoa sen, có lẽ tựu là Tu Di Thánh Tăng lưu lại chí bảo. Thế nhưng mà, tay của hắn mới vừa vặn bắt lấy hoa sen, sắc mặt tựu là biến đổi. Cách chương.